Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 21, cách giúp thứ hai. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, Quý Vãn đã hồi phục gần hết. Không còn thấy khó chịu nữa. Mới sáng sớm đã có hai cảnh sát đến hỏi cậu về chuyện xảy ra. Còn những người bạn khác ban đầu định nhân dịp cuối tuần rủ cậu đi chơi tiếp. Khi hay tin thì trố mắt giật mình. Cảm thấy hổ thẹn không thôi. Sốt ruột chạy tới bệnh viện. Sao tôi lại đi tin hai tên khốn kiếp đó, chỉ thực sự thấy học hành áp lực. Muốn tới đây giải khuây chứ. Đại Mao ôm Quý Vãn giống giống. Tôi là đồ ngốc, tôi có lỗi với cậu. Quý Vãn cười vỗ vai Đại Mao. Không trách cậu được, bản thân tôi cũng không ngờ mà. Khóc xong, Đại Mao khụt khịt mũi. Ngước đầu nhìn Quý Vãn với vẻ đầy lo lắng. Tôi nghe nói hôm qua là Alpha khác cứu cậu, đưa cậu tới đây. Quý Vãn gật đầu, bấy giờ Đại Mao cứ như chim sợ cành cong. Hễ nghe Alpha nào xuất hiện bên cạnh Quý Vãn, cậu ta đều thấy chẳng phải thứ tốt lành gì. Bèn hạ giọng hỏi, người đó đáng tin không? Quý Vãn hiểu nỗi lo của Đại Mao. Cậu giải thích, cậu ấy là người tốt. Người tốt. Bao nhiêu tội phạm cũng được xem là người tốt trước khi họ làm chuyện xấu đó thôi. Tôi không có ý gì khác. Nhưng, vẫn phải có lòng đề phòng. Tôi biết, Quý Vãn giờ khóc giờ cười. Nhưng với điều kiện của cậu ấy thì cậu ấy không đặt tôi vào mắt đâu. Cậu cứ yên tâm, có tiếng động vang lên ngoài cửa. Quý Vãn ngước mắt nhìn, thấy Phong Tiến đang đứng đó. Chẳng biết đã nghe được bao nhiêu. Nhưng dù nghe thấy, Quý Vãn cũng chẳng có gì phải lo cả. Bởi với điều kiện của Phong Tiến thì quả thật không có chuyện này sinh tình cảm gì khác biệt với cậu đâu. Phong Tiến sẽ không bực bội vì lời cậu nói. Sau một đêm, tâm trạng Phong Tiến vẫn chưa tốt lên. Sắc mặt bí xị, sự âm u này lại không ảnh hưởng đến nét đẹp trai của hắn. Nhưng khiến hắn trông như một kẻ không dễ động chạm. Đây là người bạn Alpha đưa tôi đến bệnh viện mà ban nãy đã đề cập. Tên Phong Tiến, là bạn cùng phòng của tôi. Quý Vãn giới thiệu với những người khác. Bạn bè của Quý Vãn bất giác lùi một bước. Đại Mao là Omega. Do buồn phiền nên ban nãy cậu ta tỏa ra một ít pheromone trong lúc khóc. Bấy giờ vương khá nhiều trên người Quý Vãn. Nên hiện trong phòng bệnh đang ngát hương thơm ngọt ngào từ pheromone của Omega. Bấy giờ Alpha đi vào. Khó tránh việc bị thu hút bởi pheromone Omega. Nhưng Đại Mao lại thấy tầm mắt Phong Tiến đặt trên bờ vai của Quý Vãn. Nơi nồng mùi pheromone Omega nhất. Hắn nhíu mày thật khẽ như có điều bất mãn lắm. Sau đó, đôi con ngươi đen nọ nhìn sang phía cậu ta. Đại Mao chưa bị Alpha nào nhìn cậu ta bằng ánh mắt này, ánh mắt hơi xa lạ. Nhưng lại quen thuộc một cách khó hiểu. Đây cứ như, ánh mắt mà cậu ta chỉ thấy từ chỗ Omega tình địch vậy. Đại Mao nghi ngờ mình điên rồi. Xong, không để cậu ta nhìn kỹ lại. Phong Tiến đã rời mắt về. Trở nên vô cùng lịch sự. Chào mọi người. Phong Tiến gật đầu. Bác sĩ nói cậu ấy cũng đã khỏe. Tôi đến đón cậu ấy về kẻo trên đường gặp sự cố ngoài ý muốn. Các bạn đều hiểu. Họ cũng ngại tiếp tục quấy rầy Quý Vãn nghỉ ngơi. Thế là sau khi căn dặn Quý Vãn có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mình. Bèn rời đi với vẻ lưu luyến. Khi mọi người về hết. Phong Tiến lấy một tờ khăn giấy lau vai của Quý Vãn. Còn vỗ lên đó. Sao vậy? Áo tôi bẩn à? Quý Vãn khó hiểu. Ừ, bệnh viện không sạch. Đâu đâu cũng có mùi thuốc sát trùng. Khó ngửi. Lau một chút. Phong Tiến điềm nhiên đáp. Quý Vãn cũng phủi áo mình. Mặc kệ nó. Tôi về ký túc xá rồi tắm. Ừ, đi thôi. Nói đoạn. Thấy Quý Vãn vừa mang giày xong chợt loạng choạng vài cái. Phong Tiến vô thức vươn tay dìu. Quý Vãn đứng vững lại. Nhác thấy trên huyết quản gần cổ tay của Phong Tiến có thêm hai lỗ kim nhỏ. Hai lỗ kim nọ trông có vẻ rất mới. Chắc Phong Tiến vừa tiêm vào tối qua hoặc sáng nay. Phong Tiến rụt tay về, ống tay áo rũ xuống, hai lỗ kim nọ lại bị che đi mất. Quý Vãn hơi thắc mắc, tại sao Phong Tiến phải tiêm hai mũi? Thông thường chẳng phải chỉ cần một mũi là đủ rồi sao? Chồng Phong Tiến có vẻ không định nói ra suy nghĩ của mình. Còn chẳng nhắc tới nữa là, chỉ đưa Quý Vãn ra bắt xe về ký túc xá. Cuối cùng cũng về tới nơi. Quý Vãn thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ rời đi một ngày thôi. Nhưng có cảm giác như cách cả thế kỷ vậy. Tắm đi, mùi thuốc sát trùng nồng quá. Phong Tiến nhíu mày nói. Quý Vãn không nghi ngờ gì. Lấy quần áo sạch vào trong. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại. Tiếng nước vang lên. Nghĩ đến việc những mùi pheromone không nên xuất hiện kia sẽ nhanh chóng biến mất khỏi người Quý Vãn. Hàng mày Phong Tiến giãn ra một ít. Phong Tiến hít thật sâu. Ngồi xuống ghế. Nâng một tay trống lên trán. Cảm nhận sự dao động mãnh liệt của pheromone trong cơ thể. Dạo này cảm xúc của hắn bất thường quá. Vết thương của Quý Vãn và cả những cú đánh hướng về kẻ có ý đồ xấu với Quý Vãn ngày hôm qua. Từng thứ một đều kích thích thần kinh của hắn. Khiến pheromone khó khăn lắm mới ổn định trong khoảng thời gian qua một lần nữa tăng vọt. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Phong Tiến nhớ về dáng vẻ hôm qua của Quý Vãn. Quý Vãn luống cuống xà vào lòng hắn. Áo quần luôn chỉnh tề bấy giờ trở nên sộc sạch. Dây kéo áo khoác bị phanh ra. Chiếc áo bó sát người mặc bên trong cũng hơi nhếch nhác. Lộ cả vùng da trên gáy cổ. Có lẽ do bị chuốc thuốc hoặc do chạy trốn. Làn da nhợt nhạt thường ngày của Quý Vãn bấy giờ ửng một màu đỏ quyến rũ. Khiến cậu trông khác biệt hẳn. Nếu hắn không đến kịp, thì sẽ thế nào? Ở nơi hắn không thấy, những kẻ đó sẽ làm gì Quý Vãn? Chạm vào nơi nào trên cơ thể Quý Vãn? Quá nhiều điều không thể nghĩ thêm. Càng nghĩ sẽ càng khiến hắn bức bối. Nghĩ một lúc, Phong Tiến không bất ngờ khi nhận ra mình lại tức giận đến mức cần tiêm thêm một mũi thuốc điều hòa. Phong Tiến hạ giọng chửi thề. Mở tủ tìm thứ mình cần. Chưa bao giờ có người bạn nào khiến hắn nhọc lòng như thế. Quý Vãn là người đầu tiên. Phong Tiến cầm thuốc tiêm. Đang suy nghĩ lung tung nên không nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại. Phong Tiến xé bao bì. Đang định tiêm vào người thì một cánh tay còn vương hơi ẩm chợt vươn ra từ bên cạnh. Bắt lấy cổ tay hắn. Bắp thịt Phong Tiến căng cứng. Đang định cho kẻ vừa chạm vào mình một đấm. Nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra người đó là ai rồi lập tức thả lòng. Tóc đen của Quý Vãn còn đang nhỏ nước. Giọt nước không được lau khô ở phần mái rơi lên đuôi mắt. Vẻ mặt Quý Vãn rất nghiêm túc. Cậu vẫn không buông tay. Dạo này cậu đã tiêm quá nhiều rồi. Phong Tiến ngơ ngẩn nhìn giọt nước nọ chảy xuôi từ đuôi mắt Quý Vãn xuống dưới. Cảm thấy tay hơi ngứa. Muốn vươn ra sờ thử. Cậu đang nhìn gì vậy? Có nghe thấy lời tôi nói không? Biểu cảm Quý Vãn nghiêm túc hơn. Cậu tiện tay lau đi những chỗ nước khiến mình hơi khó chịu. Thấy Phong Tiến chớp mắt như vừa hoàn hồn. Không có gì. Đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Phong Tiến tiếp tục đề tài một cách khó khăn. Quý Vãn nhíu mày. Không đồng tình. Lúc trước tôi từng tra loại thuốc tiêm cậu dùng. Nó mang tính định kỳ. Là loại thuốc có quy định thời gian và liều dùng. Không thích hợp sử dụng nhiều lần trong thời gian ngắn. Nếu không sẽ gây tác dụng phụ cho cơ thể. Tôi không tin cậu biết ít hơn tôi. Phong Tiến biết chứ. Nhưng hắn không để tâm. Thỉnh thoảng dùng nhiều cũng chẳng sao. Đâu chết được. Quý Vãn nhíu chặt mày. Lần này cảm ơn cậu. Để báo đáp, tôi không thể nhìn cậu 3 lần 7 lượt sử dụng nó trong thời gian ngắn. Phong Tiến vốn đã lấy lại bình tĩnh. Bấy giờ trở nên hằn học. Báo đáp, Phong Tiến không muốn nghe từ này chút nào. Hắn tức giận cùng Quý Vãn nhìn nhau. Thấy ánh mắt Quý Vãn dần trở nên nhu hòa. Là bạn bè, tôi càng không thể để cậu tiếp tục như vậy. Quý Vãn nói, Phong Tiến được an ủi ngay lập tức. Hắn hừ một tiếng, cúi đầu nhìn ống tiêm trong tay. Không thể cắn cậu nữa. Vết thương trước đó của cậu chưa lành. Cắn nữa sẽ bị nặng thêm. Thi thoảng tiêm một mũi cũng chẳng sao. Sắc mặt Quý Vãn hơi phức tạp. Cậu nhìn Phong Tiến, bỗng chốc nói không nên lời. Không phải chỉ có hai phương án là cắn gáy truyền pheromone và tiêm thuốc điều hòa. Họ biết, thật ra Quý Vãn đã nghĩ thông suốt rồi. Cách giúp thứ ba hơi lố, khó chấp nhận là chuyện thường. Nhưng cách thứ hai thì, nói trắng ra đó chỉ như việc hô hấp nhân tạo nhưng thân mật hơn chút thôi. Nếu nhìn nhận nó ở góc độ khoa học và bằng một tâm thế đứng đắn, đó là một phương án để chữa trị. Không cần gượng gạo đến vậy. Người giúp đỡ và người được hô hấp nhân tạo sẽ nảy sinh tình cảm dây mơ dễ má gì không? Không đâu. Cậu và Phong Tiến cũng thế. Phong Tiến lặng thinh. Quý Vãn nhìn Phong Tiến một lúc. Thở dài. Thật ra tôi không ngờ cậu dễ ngượng như vậy. Phong Tiến. Nhưng cũng đúng. Ai quy định Alpha không được ngượng ngùng và bảo thủ chứ? Tôi hiểu mà. Quý Vãn lấy ống tiêm trên tay Phong Tiến. Cậu cứ cắn gáy tôi đi. Tôi cũng gần lành rồi. Phong Tiến, cậu nói gì? Tôi dễ ngượng. Quý Vãn không đáp. Nhưng trong mắt cậu chứa chan cảm xúc thể hiện nội dung. Cậu yên tâm. Tôi không nói ai nghe đâu. Phong Tiến biết Quý Vãn đã hiểu lầm điều gì. Tầm mắt hắn rời từ mắt Quý Vãn xuống. Nhìn lướt qua sống mũi cao thẳng. Đến đôi môi trông có vẻ rất mềm mại. Từ nhỏ tới lớn, Phong Tiến đều không thích tiếp xúc quá gần với người khác. Vì làm thế thật sự khiến hắn thấy chán ghét. Cậu chủ lớn như hắn sẽ không bao giờ chạm vào thứ người khác ăn giang dở. Càng khỏi nói phải nuốt nước bọt của kẻ khác. Ghê tởm chết được, chẳng bằng huơ một dao giải quyết dứt điểm cho xong. Nhưng bấy giờ khi nhìn đôi môi này, hắn lại không thấy buồn nôn chút nào cả. Tim đập hơi nhanh, Phong Tiến cụp mắt xuống. Tiến đến gần, cách Trương.